Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, chương 159, Tà Thần Chi Duệ. Hoàng Phu Chi Nha, vừa dứt lời, hắn liền đón tất cả mọi người giật mình, rung động cùng ánh mắt bất khả tư nghị, hung hăng đâm vào một cái khác hoang thần giáp xác bên trên. Lấy phi giải hoang thần to lớn thân thể mà nói. Do xua thể trạng giống như côn trùng một loại nhỏ bé, nhưng cái này côn trùng tiến hành công kích, tạo thành hậu quả lại là kinh khủng dị thường, chỉ gặp đấu khí tại cự phủ cung đao bên trên hừng hực thiêu đốt, sau đó hóa thành to lớn khí nhận, thập tự một loại quang ngân hiện lên, cái này hoang thần thân thể trong chốc lát liền được chém làm bốn đoạn. Vô số ô uế không chịu nổi nội tạng cùng dịch nhờn đổ xuống mà ra. Trụy lạc tại đại địa phía trên, không có dừng lại, thoáng qua ở giữa, Joshua lại là một cái lắc mình, tiếp cận một cái khác ý đồ kéo dài khoảng cách hoang thần. Những này chuyên chú vào pháo kích hoang thần được tới gần sau đó đơn giản liền cùng gà thịt một. Loại, bắt hắn không có biện pháp, nhất phủ đánh xuống. Cứng rắn không gì sánh được thủy tinh giáp sắc nhất thời vỡ vụn. Hoang thần quanh thân trải rộng mắt kép cùng to lớn giác hút đều biến hình bắn bay. Lại là mấy đạo phủ quang mập mờ. Nó còn lại chân đốt cùng vòi toàn bộ đều được khảm thành mảnh vụn. Tại hoang thần im ắng gào thét bên trong. Joshua hét lớn một tiếng. Cự phủ như là cỗ sao chổi vẫn lạc. Triệt để đưa nó thân thể oanh kích vì vô số huyết nhục tàn khối. Hô hô hô hô, bay thật nhanh, vi phạm quán tính tùy ý chuyển hướng. Vờn quanh tại Joshua quanh thân màu đỏ đấu khí dần dần chuyển đổi thành màu đen. Hắn vinh quang chi lực sát ý ba động, chính là cần đại lượng sát lục mới có thể dần dần tỉnh lại lực lượng. Mà tỉnh lại sau đó... Vô số được Joshua giết chết vong hồn, liền sẽ trở thành hắn lực lượng một bộ phận, để tốc độ của hắn cùng lực lượng tiến thêm một bước. Thậm chí liền liền hoang thần cũng vô pháp bắt giữ, cho dù là Clan LC bọn người, cũng chỉ có thể nhìn thấy một mảnh chớp động tàn ảnh. Oanh, nhất phủ quét ngang, màu đen khí nhận giống như lưỡi đao một loại. Cắt về phía mặt khác mấy cái phi giải hoang thần, lực lượng vô hình đi qua Joshua điều khiển về sau, biến thành ngưng thực không gì sánh được, dễ dàng liền cắt ra bọn chúng cứng rắn giáp xác, màu đen sát ý ba động tàn phá bừa bãi, đem hắn nội bộ cấu tạo hoàn toàn phá hủy, chất xi tin giáp xác, thủy tinh, tanh hôi huyết nhục cùng không biết là thứ gì tạo thành nội tạng. Hết thảy tất cả đều được Joshua lực lượng xé rách phá hư, hóa thành bay đầy trời tán mưa máu cùng mảnh vỡ. Cái khác hoang thần muốn tập kích phản kích, đối Joshua chỗ khu vực tiến hành bao trùm thức oanh tạc. Nhưng là số 3 thao túng điểm mấu chốt bên trên vô số cụm quang pháo quét về phía bầu trời. Joshua xem như trật tự chi lực người nắm giữ, tự nhiên sẽ không lo lắng ngộ thương. Nhưng những này phi giải hoang thần nếu không muốn bị đánh rơi, nhất định phải tránh né hoặc là ngạnh kháng. Cứ như vậy, tự nhiên là không thể nói tập kích cùng phối hợp. Sau lưng vô số kim sắc ánh sáng vạch phá bầu trời. Chen chúc mà đến, Joshua mặc cho những quang thúc này sát qua hắn khải giáp. Công kích tới trên người hắn. Không những như thế. Hắn còn dựa vào này cỗ bạo tạc tính trùng kích lực hướng phía cái khác hoang thần đột tiến. Lướt qua bầu trời, tiếp cận mục tiêu, Joshua nhìn chăm chú lấy trước mắt hình thể mập hoang thần. Hai tay giơ lên trong tay đại phủ, sát ý ba động tụ tập vì thâm bất khả chắc hắc ám. Hắn không nói gì, mà là kéo lấy giống như muốn bổ ra sơn phong khí thế. Gọn gàng dứt khoát nhất phủ chém xuống, nương theo lấy giáp xác chém rách, cốt cách vỡ thành bột phấn thanh âm. Joshua trực tiếp chém dụng cái này hình thể lớn nhất phi giải hoang thần đầu lâu. Ha ha ha ha ha, cười lớn một tiếng, Do xua nguyên địa tăng tốc độ xông vào, thân hóa một đạo đạo vô pháp nhắm chuẩn thanh âm rung động. Lấy siêu thanh tốc độ tại rất nhiều hoang thần bên trong đến trở về đánh chém. Kích sóng nhấc lên phong bạo và sóng khí. Mỗi một lần màu đen phủ quang mập mờ, liền có một đầu hoang thần rơi xuống mặt đất. Tứ phân ngũ liệt, hắn giết bao nhiêu hoang thần rồi? Chí ít so với chúng ta năm đó muốn bao nhiêu? Mặt đất bên trên, một bên phối hợp số 3 vô tận pháo hỏa công kích. Áp chế ý đồ leo lên cương thiết đế tọa bên trên hoang thần đại quân. Lên LC một bên lầm bầm lầu bầu lầm bầm nói. Mà Morea nhanh chóng hồi âm nàng nghi vấn. Như thế một vòng, tính cả mặt đất bên trên cấp thấp hoang thần, hắn đã giết vượt qua 1000 đầu. Người bình thường cả đời chưa hẳn đều có thể giết chết nhiều như vậy sinh vật. Huống chi cũng đều là loại này đáng sợ như vậy hỗn độn ma vật. Phi giải hoang thần công kích, bọn hắn vừa rồi cũng thấy được. Một đạo không có tập trung do xua lưu quang đụng vào cương thiết đế tọa bên trên. Tạo thành khối lớn cương thiết mục nát thành dỉ sát. Nếu như là bọn hắn không có chút nào phòng bị đánh trúng, khẳng định sẽ trực tiếp thân tử tại chỗ. Nhưng bây giờ, do xua mặc dù bị đánh trúng nhiều lần, có thể phi hành vẫn như thế mau lẹ, tựa hồ hoàn toàn vô hại giống như. Hay là ta chế tạo khải giáp tốt, lão ải nhân cảm khái như thế đảo. Mà Glen LC lắc đầu, tiếp tục điều khiển cương thiết ma thủ áp chế hoang thần. Không có không trung hỏa lực trợ giúp, lấy nàng cùng Morea thực lực, đủ để quét ngang những quái vật này. Trên bầu trời, sát lục còn đang tiếp tục. Do xua tùy ý đồ sát những này đã không dám tiếp tục công kích. Chỉ biết là chạy trối chết hỗn độn ma vật. Nhưng chính đang hắn cười lớn đắm chìm hoang thần máu tươi đen ngòm. Đưa nó chém làm mấy khối đồng thời. Cách đó không xa trên bầu trời, bất thình lình bỗng dưng nổ vang lôi đình. Màu xanh trắng lôi quang ngang dọc chân trời. Một đạo màu u lam cánh cửa ngay tại nhanh chóng mở ra. Nó to lớn vô cùng, đường kính tại hô hấp ở giữa liền vượt qua 30 mét, 40 mét, mà một cỗ làm cho người hết sức quen thuộc khí tức cũng theo nó mở ra. Từ đó tràn vào cái này đã không mục nát, không chịu nổi thế giới. Thời không môn, Migrop đại lục khí tức, đình chỉ truy kích, do xua rừng ở nguyên địa. Hắn hai mắt trợn to, mừng rỡ nhìn về phía phương xa. Lớn tiếng nói, thông hướng Microp thế giới thời không môn. Nhưng tiệc vui chóng tàn. Cái này mở rộng tới đường kính 50 mét thời không môn không biết vì sao. Đột nhiên lại khép kín biến mất không thấy. Biến mất tốc độ liền cùng nó mở ra một dạng nhanh. Không đến nhớ kỹ suy nghĩ vì cái gì thời không môn sẽ chính mình tự động mở ra. Lại tự động quan bế. Joshua bất thình lình quay đầu nhìn về phía một bên khác bầu trời. Trong hai mắt đầy là cảnh giác cùng chấn kinh. Chờ một chút, kia là gì gì đó khí tức. Cuồn cuộn hỗn độn màn trời. Ở phương xa cường đại quái vật lực lượng xuống. Hóa thành quấy vạn dặm mây đen to lớn lớn nước xoáy. Nó chậm rãi ngưng tụ thu nhỏ. Sau đó hóa thành một đạo tiếp đất thông thiên long quyền. Giáng lâm ở đại địa phía trên, Joshua đem ánh mắt tập trung đến bên trên bầu trời. Trong bất chi bất giác, trên bầu trời mây đen càng ngày càng đen. Trên bầu trời không ngừng nổi lên từng đợt cuồng phong. Tầng mây chỗ sâu càng là ẩn ẩn có tiếng sấm truyền đến. Có đồ vật gì muốn tới? Đến rồi, hắn tự nhủ. Cuồng bạo thiểm điện bốc lên, lực lượng kinh khủng hóa thành thủy triều, cọ rửa toàn bộ đại bình nguyên bên trên tồn tại. Bàng bạc hỗn độn khí tức lấy cơ hồ muốn đem toàn bộ thế giới bao phủ khí thế mãnh liệt mà đến. Cường đại ma vật được mặt khác một cái thế giới khí tức hấp dẫn. Nó không chút kiêng kỵ quơ chính mình xúc tu, kích động hai cánh, ở màu đen long quyển bên trong đáp xuống đại địa phía trên. Giống như núi cao to lớn thân hình đem động đất động như dịch thể một loại. lật lên cuồn cuộn như nước thủy triều gợn sóng. Nó to lớn cốt chất hai sừng trên di động lấy màu xanh trắng điện quang. Hiện ra chính mình tồn tại cảm giác, tà thần chi duệ, hỗn độn ái tử, nạn đói người phát ngôn giống nhau tại thời không môn bến bờ như thế. Cực ý cự thú, hoang phu chi nha, giáng lâm nơi này, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.